kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với chương 2 trong phần 1 của cuốn sách Bí quyết thành công của Chủ tịch Tập đoàn GE. Chương 2 mang tên Sự thẳng thắn, bí mật nhỏ nhưng quan trọng nhất trong kinh doanh. Trước nay tôi vẫn là người hết sức ủng hộ sự thẳng thắn. Thực tế tôi đã ca ngợi điều này với người của GE trong hơn 20 năm qua. Thế nhưng kể từ khi thôi làm ở GE để về nghỉ hưu, tôi mới nhận ra rằng mình vẫn chưa đánh giá hết cái quý giá của nó. Tôi có thể nói, sự thẳng thắn chính là một bí mật nhỏ nhưng quan trọng nhất trong kinh doanh. Thiếu đi sự thẳng thắn là một vấn đề lớn, làm cản trở các ý tưởng thông minh, cản trở hành động nhanh, cản trở người giỏi giang đóng góp sức lực và chất xám của họ cho công ty. Nó chính là sát thủ đối với công ty. Khi bạn có sự thẳng thắn mà tôi nhắc là bạn sẽ chẳng bao giờ có đủ, thì mọi việc diễn ra mau lẹ và trôi chảy hơn. Khi tôi nói thiếu thẳng thắn thì không có nghĩa là tôi ám chỉ sự trí trá xấu xa, mà tôi chỉ muốn nói rằng có nhiều người vốn theo bản năng họ không muốn tỏ rõ quan điểm của mình, không nói thẳng cho người khác biết, hoặc cũng không đưa ra ý kiến nhằm kích thích một cuộc tranh luận thực sự. Đó chỉ là vì họ không cởi mở, họ giữ lại những lời nhận xét hoặc phê bình trong lòng, họ im lặng để làm cho người khác cảm thấy thoải mái hơn, hoặc để tránh xung đột, và họ bọc đường cho những tin tức xấu để giữ cái vẻ ngoài. Họ chỉ giữ mọi điều cho bản thân và găm thông tin. Hành vi đó là thể hiện sự thiếu thẳng thắn và đương nhiên là có hại. Vậy, nhưng tình trạng thiếu thẳng thắn lại thâm nhập vào gần như mọi phương diện kinh doanh. Trong những chuyến đi suốt mấy năm qua, tôi đã nghe nhiều chuyện từ nhiều người ở hàng trăm công ty khác nhau nói rằng họ phải chứng kiến tình trạng thiếu thẳng thắn diễn ra hàng ngày. Trong đủ loại cuộc họp, từ xem xét ngân sách và đánh giá sản phẩm tới các buổi họp bàn chiến lược, mọi người nói về chuyện quan liêu, nhiễu cấp, thủ đoạn chính trị và lịch sự giả tạo do thiếu thẳng thắn gây ra. Họ có hỏi làm thế nào để công ty mình trở thành nơi để mọi người đưa quan điểm lên bàn thảo luận, nói về mọi vấn đề một cách thực tế và tranh luận các ý kiến từ mọi góc cạnh. Nhiều nhất là tôi vẫn được nghe mọi người nói về sự thiếu thẳng thắn trong các buổi đánh giá kết quả làm việc. Vì nghe quá nhiều tới điều này, nên trong các buổi nói chuyện với khán giả, tôi hay xin mọi người giơ tay cho biết có bao nhiêu người trong các bạn năm qua đã có một buổi góp ý chân thành và thẳng thắn, để sau đó bạn biết đích xác mình sẽ phải làm gì để có thể cải thiện kết quả làm việc và biết được vị trí hiện nay của mình trong tổ chức. Có những lúc may tôi thấy 20% cánh tay dư, còn lại thì lúc nào cũng chỉ gần 10%. Có điều thú vị là khi tôi lật ngược lại câu hỏi và hỏi khán giả xem họ có thường đánh giá chân thực và thẳng thắn với người khác trong công ty hay không, thì kết quả cũng chẳng hơn gì nhiều. Hãy cứ quên sự cạnh tranh với bên ngoài đi, khi mà kẻ thù nguy hiểm nhất của bạn lại chính là cái cách mà bạn ứng xử với nhau trong nội bộ công ty. Hiệu quả của sự thẳng thắn. Chúng ta hãy cùng xem sự thẳng thắn đem lại thành công như thế nào. Nó đem lại thành công qua 3 con đường. Thứ nhất và quan trọng nhất, sự thẳng thắn sẽ làm cho nhiều người tham gia vào đối thoại hơn. Và khi có nhiều người tham gia vào đối thoại, thì rõ ràng bạn sẽ có nhiều ý tưởng phong phú. Bằng cách đó, sẽ có nhiều ý tưởng xuất hiện, được thảo luận, mổ xẻ và nâng tầm. Thay vì khép kín, thì mọi người cởi mở và học hỏi lẫn nhau. Bất kỳ tổ chức, đơn vị hoặc nhóm nào cũng thế thôi, làm cho nhiều người và quan trọng là đầu óc của họ nhập cuộc thì cũng đều có được cái lợi ngay tức thì. Thứ hai, sự thẳng thắn tạo ra tốc độ. Khi các ý tưởng hiện trên mặt mọi người thì chúng có thể được tranh luận rất nhanh, mở rộng ra, nâng tầm và được hành động luôn. Cách tiếp cận đó xuất hiện, tranh luận, nâng tầm và quyết định không chỉ là lợi thế mà còn là yếu tố cần thiết trong thị trường kinh tế toàn cầu. Chắc chắn một doanh nghiệp nhỏ gồm 5 người mới đi vào hoạt động ở trên phố hay ở Thượng Hải hoặc ở Bangalore có thể tiến nhanh hơn bạn. Vậy thì sự thẳng thắn chính là một cách để doanh nghiệp giữ được phong độ. Thứ ba, sự thẳng thắn còn cắt giảm được rất nhiều chi phí, mặc dù bạn không bao giờ có thể biết con số chính xác. Hãy nghĩ xem, nó sẽ giúp bạn loại bỏ những cuộc họp vô nghĩa và những báo cáo được làm ra để khẳng định những điều ai cũng biết. Hãy nghĩ xem, sự thẳng thắn còn thay thế cả những slide PowerPoint, những bản thuyết trình tê dại đầu óc, những cuộc họp từ xa vô vị, bằng những cuộc đối thoại thực sự, cho dù là về chiến lược công ty, giới thiệu sản phẩm mới, hay là nhận xét về thành tích công tác của ai đó. Với tất cả những lợi ích và hiệu quả của nó, thì bạn có thể nhận thấy là bạn cần phải có sự thẳng thắn. Nhưng sao vẫn không thấy sự thẳng thắn đâu? Sự thẳng thắn có nhiều ích lợi như vậy, nhưng hãy tự hỏi tại sao chúng ta vẫn chưa có sự thẳng thắn. Vấn đề này xuất phát từ khi chúng ta còn nhỏ. Thực tế là từ khi còn nhỏ, chúng ta đã được xã hội hóa để học cách nói giảm, nói tránh trước những tin xấu và nói tốt đẹp hơn trước những thứ kỳ quặc. Điều này đúng với mọi nền văn hóa, mọi đất nước và mọi tầng lớp xã hội. Dù là bạn ở Ireland hay Bồ Đào Nha, thì bạn cũng không được chê món ăn mà mẹ mình nấu hay bảo người bạn thân là béo thế, hoặc là bảo với bà cô già rằng cháu không thích món quà cưới của cô đâu. Không ai làm những điều như thế cả. Có một câu chuyện xảy ra giữa những bữa tiệc cocktail mà tôi tham dự như sau. Trong lúc uống rượu vang trắng và ăn món sushi, thì một bà đứng cùng với 5-6 người bắt đầu lên tiếng than vãn về chuyện cô giáo dạy nhạc ở trường tiểu học trong vùng phải chịu áp lực kinh khủng. Những vị khác cũng hùa theo, ai cũng đồng ý là bọn trẻ lớp 4 có thể làm cho người ta phải đến nhà thương điên. Cũng may là trước khi họ kịp phong thánh cho cô giáo dạy nhạc kia, thì một người khách khác bước tới và tham gia vào. Các vị có điên không đấy? Cô giáo đó một năm đã được nghỉ phép 15 tuần rồi còn gì? Rồi bà ta chỉ vào ông bác sĩ đứng trong nhóm đó. Lúc trước cũng đã gật đầu tán thành, bà ta bảo, Robert, hàng ngày ông đưa ra những quyết định sống còn với người ta, chắc chắn là ông không ủng hộ câu chuyện đáng buồn đấy chứ. Thế là giải tán câu chuyện buôn xã giao, vị khách mới kia đã làm cho mọi người tản đi hết ra quầy bar. Đúng là sự thẳng thắn đã làm cho người ta sợ. Đó chỉ là một thí dụ vui, nhưng khi bạn cố hiểu thế nào là thẳng thắn, thì tức bạn đang tìm hiểu bản chất con người. Hàng trăm năm nay, các nhà tâm lý và khoa học xã hội đã nghiên cứu xem tại sao con người lại không nói ra cái mình muốn nói. Các nhà triết học cũng đã suy ngẫm vấn đề này từ hàng ngàn năm. Một người bạn của tôi, Nancy Bauer, là giáo sư triết học ở trường đại học Tufts. Khi tôi hỏi cô về sự thẳng thắn, thì cô nói với tôi rằng hầu hết các nhà triết học cũng có cùng kết luận về vấn đề này, giống như tất cả chúng ta, những người ngoại đạo. Khi chúng ta đã lớn tuổi và có nhiều kinh nghiệm, rốt cuộc thì người ta không nói ra điều mình nghĩ vì đơn giản là không dễ làm việc đó. Khi bạn kể ra sự vật với đúng bản chất của nó, bạn sẽ dễ dàng tạo ra rắc rối, sự tức giận, đau khổ, hiểu lầm, buồn rầu, căm ghét. Tệ hơn nữa, bạn lại có cảm giác phải giải quyết rắc rối đó, mà việc đó rất khó chịu, kỳ quặc và mất thời gian. Thế là bạn biện hộ cho việc mình không nói thẳng thắn với lý do tránh gây buồn phiền và đau khổ cho người khác, và rằng chẳng nói gì hoặc nói dối tí ti cũng là việc tốt nên làm. Nancy nói rằng những triết gia cổ điển như Immanuel Kant thì lại ủng hộ quyết liệt cho nhận định không thẳng thắn tức là tư lợi, chỉ là để cuộc sống của riêng mình thoải mái. Nancy nói, Kant cũng có một quan điểm nữa, đó là mọi người rất dễ trở nên thiếu thẳng thắn vì họ không biết nhìn rộng ra, họ sợ rằng khi nói ra điều mình nghĩ và nếu thông tin không tốt thì người khác sẽ dễ xa lánh họ. Nhưng họ lại không thấy được rằng sự thiếu thẳng thắn chính là một hình thức tự mình làm người khác xa lánh. Nancy nói, có cái nghịch lý trong điều này ở Kant, nhưng mà ông ấy cho rằng khi người ta né tránh sự thẳng thắn để lấy lòng người khác, họ sẽ hủy hoại lòng tin và bởi vậy cuối cùng họ sẽ làm xói mòn quan hệ xã hội. Tôi nói với Nancy rằng điều tương tự cũng có thể xảy ra làm xói mòn quan hệ kinh doanh. Từ đó đến nay, sự quan trọng sống còn của tinh thần thẳng thắn trong quan hệ làm ăn ở Mỹ thực ra cũng khá mới mẻ. Cho tới đầu những năm 1980, những công ty lớn như GE và ngân hàng, các công ty khác đều hoạt động mà không cần đến sự thẳng thắn. Các công ty ở các quy mô khác cũng vậy, họ đều là sản phẩm của tổ hợp quân đội, công nghiệp hình thành sau Thế chiến thứ hai. Họ không có sự cạnh tranh trên toàn cầu và thực tế các công ty trong các ngành công nghiệp cũng rất giống nhau, nên có vẻ như họ liên kết với nhau hơn là cạnh tranh. Lấy ngành công nghiệp thép làm ví dụ, cứ khoảng 3 năm một lần, công nhân trong liên đoàn thép khắp các công ty lại đòi tăng lương và thưởng. Các công ty thép lại phải đáp ứng những yêu cầu đó và chuyển mức chi phí tăng sang cho ngành công nghiệp ô tô xe máy. Rồi ngành này lại chuyển chi phí suất tăng sang cho người tiêu dùng. Mọi việc cứ suôn sẻ như vậy, cho đến khi người Nhật tới gõ cửa với các loại ô tô nhập khẩu giá rẻ, chất lượng vừa vừa, và chỉ trong vài năm đã trở thành các loại ô tô giá rẻ, chất lượng cao được sản xuất tại chính các nhà máy không thuộc liên đoàn ở Mỹ. Khi mối đe dọa nước ngoài chưa lan ra, thì hầu hết các công ty Mỹ cũng chẳng mấy khi có kiểu tranh luận thẳng thắn và hành động nhanh vốn là đặc tính trong phong cách làm việc. Họ cũng chẳng cần đến sự thẳng thắn, những lớp lớp quan liêu và các kiểu ứng xử trong giao tiếp lỗi thời đã dẫn đến một kiểu lịch sự và hình thức hóa khiên cưỡng trong các tổ chức. Hiếm khi người ta tranh luận với nhau cởi mở về chiến lược hay giá trị, quyết định hầu như chỉ được đưa ra từ các cuộc họp kín. Và khi đánh giá kết quả làm việc, họ cũng tiến hành một cách hời hợt. Những người làm việc tốt thì vẫn được khen ngợi vì công ty mạnh về tài chính, nên những người làm việc không tốt vẫn được giữ lại ở những bộ phận hoặc phòng ban xa lắc xa lơ cho tới khi họ về nghỉ hưu. Không có sự thẳng thắn, mọi người đều giữ được thể diện và doanh nghiệp cứ thế ỉ ạch tiến lên. Hiện trạng đó được chấp nhận. Những người có đầu óc sáng tạo, có năng lực và mạnh bạo được cho là gây rắc rối, hoặc có thể còn hơn thế nữa. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng với lợi thế cạnh tranh như vậy, chắc hẳn sự thẳng thắn có nhiều ở người Nhật. Ấy vậy mà đối với những đại gia trên thị trường thế giới ngày nay như Nhật hay Iceland, Mexico, Ấn Độ hay Trung Quốc cũng không có được cái đó. Thay vào đó, họ cạnh tranh được trên toàn cầu là nhờ vào những công cụ truyền thống khác như sa thải bớt nhân viên, giảm mạnh chi phí và hơn hết là sáng tạo. Nói như vậy để thấy rằng mặc dù đã tiến được thêm một chút ít, nhưng sự thẳng thắn cho tới nay vẫn còn rất ít ỏi. Nhưng vẫn có thể. Bây giờ tôi muốn thông báo một thông tin thực sự xấu. Mặc dù thẳng thắn có vai trò quan trọng với thành công như vậy, nhưng để đưa được vào một tổ chức nào cũng khó khăn và mất thời gian, cho dù đó là tổ chức lớn hay bé. Khó là bởi vì bạn đang phải đấu tranh với bản chất con người và những hành vi có tổ chức đã ăn sâu bén rễ từ lâu, mất thời gian vì nó phải trải qua nhiều năm. Ở G, để mọi người thẳng thắn cũng phải mất một thập kỷ, và để nó được hiện diện ở tất cả các cơ sở của G trên toàn cầu cũng phải sau 20 năm. Nhưng dù thế nào thì vẫn có thể. Quá trình này cũng chẳng đòi hỏi kỹ thuật gì cả. Để mọi người thẳng thắn thì thưởng cho những ai thẳng thắn, khen ngợi họ và thảo luận nhiều về vấn đề đó. Bạn hãy công khai tôn vinh những người thẳng thắn. Hơn hết, bản thân bạn cũng phải thể hiện điều đó ra một cách thường xuyên và thậm chí hơi cường điệu lên cũng được, ngay cả khi mình chưa phải là sếp. Hãy hình dung tại một cuộc họp với chủ đề là tăng trưởng và làm thế nào để có tăng trưởng ở một đơn vị với dây chuyền cũ. Mọi người ngồi quanh bàn luận nhã nhặn với nhau rằng để thành công được ở thị trường này hay ngành này thì khó khăn như thế nào. Họ thảo luận về cuộc cạnh tranh khốc liệt. Họ đưa ra các lý do cũ rích để lý giải tại sao không thể tăng trưởng được và vì sao trong một môi trường như vậy mà hiện nay họ lại thành công như thế. Và khi cuộc họp kết thúc, mọi người cũng tự vỗ về khen ngợi mình về thành công đạt được trong một hoàn cảnh như thế. Còn trong đầu bạn lại tự bảo với mình rằng bọn ta lại vậy rồi. Ta biết Bob và Mary trong căn phòng này cũng nghĩ như mình. Cái sự tự bằng lòng ở đây đang giết chết bọn ta. Bề ngoài thì ba người lại làm trò với nhau. Các anh chị gật đầu. Giờ hãy tưởng tượng ra một môi trường khác mà ở đó mọi người đều có trách nhiệm phải thẳng thắn. Bạn, Bob hoặc Mary sẽ hỏi những câu hỏi kiểu như liệu còn có thể có một ý tưởng mới về sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng ta chưa nghĩ đến không nhỉ? Liệu chúng ta có thể khởi động lại đơn vị này với một vụ mua bán công ty không? Doanh nghiệp này đang chiếm dụng quá nhiều nguồn lực, sao chúng ta không thoát khỏi tình trạng này? Và đó là một cuộc họp khác sẽ thú vị hơn nhiều và tốt hơn cho tất cả mọi người. Một tình huống khác thường hay xảy ra là một doanh nghiệp với mức tăng trưởng cao có một đội ngũ lãnh đạo tự thỏa mãn. Bạn có thể hình dung cảnh tượng trong cuộc họp lập kế hoạch dài hơi. Lãnh đạo công ty trình ra mục tiêu tăng trưởng hai con số, giả sử là 15%, và báo cáo về thành tích hiện nay của mình. Các lãnh đạo cấp cao nhất gật đầu tán thành, nhưng bạn là người có mặt ở đó và hiểu rằng thực ra vẫn còn có thể khai thác thêm nữa từ đơn vị đó. Nhưng vấn đề rắc rối là người đang diễn thuyết đều là những người đồng cấp của bạn, và có một luật ngầm bất thành văn lâu nay là nếu anh không soi tôi thì tôi cũng sẽ không soi anh. Cách duy nhất để thoát ra khỏi sự ràng buộc này và để đưa ra sự thẳng thắn là bạn hãy nói lòng vòng một cách nhẹ nhàng. Này, anh giỏi thật đấy, đúng là rất xuất sắc. Đây là kết quả công việc tốt nhất mà chúng ta có được. Sao chúng ta không đầu tư thêm nguồn lực cho nó để đạt được kết quả cao hơn nữa? Với một đội ngũ giỏi của anh đi vào hoạt động thì chắc phải có đến 10 công ty đang chờ được anh mua lại. Anh đã xem xét hết các thị trường trên toàn cầu chưa? Những câu hỏi kiểu như vậy sẽ có sức mạnh làm thay đổi cuộc họp từ chỗ tự hoan hỉ trở thành một buổi làm việc sôi nổi. Sự thật và tác động. Có thể bây giờ bạn đang nghĩ rằng mình không thể đưa ra những câu hỏi đó, vì chẳng lẽ mình lại muốn làm kẻ khác người, mình muốn làm một thành viên ủng hộ của đội. Đúng là những lời nhận xét thẳng thắn lúc đầu sẽ làm cho mọi người phải sợ, và thực tế thì tổ chức của bạn càng quan cách và xa rời quần chúng bao nhiêu thì sự thẳng thắn của bạn sẽ càng làm cho mọi người phải lo sợ, và nó cũng có thể giết chết bạn. Đó là rủi ro, và chỉ mình bạn mới có thể quyết định xem có sẵn sàng chấp nhận điều đó hay không. Khỏi cần nói thì ai cũng biết là bạn sẽ dễ dàng đưa sự thẳng thắn vào tổ chức của mình hơn nếu bạn thân cận với cấp lãnh đạo cao nhất. Nhưng đừng trách sếp hoặc giám đốc nếu như công ty của bạn chưa có sự thẳng thắn. Đối thoại cởi mở cũng có thể diễn ra ở bất kỳ cấp nào. Tôi biết nói thẳng những suy nghĩ của mình từ khi tôi chỉ có 4 nhân viên ở Nori. Đó là đơn vị mới nhất và nhỏ nhất của một công ty có nhiều nấc thang và chưa có khái niệm gì về bàn luận thẳng thắn. Hồi đó tôi còn rất trẻ và về cấp bậc mà nói thì chẳng có gì đáng chú ý cả. Nhưng tôi nằm trong diện được quy hoạch vì công ty của chúng tôi phát triển rất mạnh. Nếu hồi đó chúng tôi có can đảm để thẳng thắn thì thực sự chúng tôi không cảm nhận được điều đó và cũng không hiểu hết thế nào là thẳng thắn. Chúng tôi cứ tự nhiên phát biểu công khai, thảo luận và tranh cãi để công việc được tiến triển nhanh. Nếu phải gọi tính cách lúc đó là gì thì đó chính là tính cạnh tranh hết sức quyết liệt. Cứ mỗi lần tôi được thăng chức thì đợt đánh giá đầu tiên, cho dù là vấn đề ngân sách hay kết quả làm việc, cũng thường là kỳ quặc và khó chịu. Đội ngũ mới mà tôi quản lý không quen với kiểu thảo luận cởi mở về mọi thứ. Chẳng hạn, trong một cuộc họp bàn nhân sự, chúng tôi thảo luận báo cáo về một cá nhân và đều nhất trí với nhau là nhân viên này thực sự không làm được việc. Thế nhưng biên bản đánh giá lại tô vẽ anh ta như một hoàng tử. Khi tôi đặt câu hỏi về sự giả dối đó thì tôi được nghe: "Vâng, cũng biết thế, nhưng làm sao chúng ta có thể viết điều đó ra được?" Và lúc đó tôi đưa ra vấn đề sự thẳng thắn. Tới lần đánh giá sau thì chúng tôi đã nhận ra tác động tích cực của sự thẳng thắn trong hàng ngũ, và cứ mỗi một đợt đánh giá tiếp theo thì lại có thêm nhiều người để thể hiện sự thẳng thắn đối với tôi. Tuy nhiên như thế vẫn chưa có nghĩa là tôi đã hòa được vào dàn đồng ca. Kể từ ngày tôi gia nhập GE cho tới ngày tôi được bầu là tổng giám đốc, tức là 20 năm sau, các sếp của tôi đã cảnh cáo tôi về tính cách thẳng thắn của mình. Tôi được xếp vào loại trơ và liên tục được cảnh báo rằng tính thẳng thắn sớm muộn gì cũng sẽ cản trở con đường sự nghiệp của tôi. Bây giờ sự nghiệp của tôi ở GE cũng đã chấm dứt, và tôi có thể nói với bạn rằng chính nhờ có sự thẳng thắn đó mới làm nên gì. Có nhiều người đam mê với cuộc chơi hơn, nhiều tiếng nói hơn và nhiều tâm huyết hơn. Chúng tôi chia sẻ nó cho nhau một cách thẳng thắn, và mỗi người chúng tôi lại trưởng thành hơn lên nhờ nó. Chúng ta vừa mới nói nhiều với nhau về một từ trong chương này. Từ đó rất đơn giản, thẳng thắn. Nó hiệu quả bởi nó phá bỏ mọi sự cản trở. Vâng, vâng, ai cũng đồng ý rằng thẳng thắn luôn đi ngược lại bản chất con người, cũng như chuyện sáng ra phải dậy lúc 5 giờ để bắt kịp chuyến tàu 6 giờ 10 phút mỗi ngày đi làm, hay như phải ăn trưa tại bàn làm việc để không bị lỡ cuộc họp quan trọng lúc 1 giờ. Nhưng vì nhóm hoặc tổ chức của mình mà chúng ta lại làm nhiều việc chẳng dễ dàng chút nào. Sự thẳng thắn là một hành vi phi tự nhiên, song lại rất có giá trị. Không thể hình dung ra một thế giới mà mọi người lúc nào cũng vòng vo khi muốn nói ra những điều mình suy nghĩ, mà có thể bạn cũng không muốn điều đó, quá nhiều thông tin. Nhưng chỉ cần được một nửa như vậy thôi, thì thiếu thẳng thắn cũng sẽ không còn là bí ẩn nhỏ nhoi mà vô cùng quan trọng trong công việc nữa. Và đó sẽ là sự thay đổi có ý nghĩa lớn lao nhất. Quý thính giả thân mến, vừa rồi bạn đã cùng với tôi tìm hiểu hết chương 2 của cuốn sách Bí quyết thành công của Chủ tịch Tập đoàn GE. Hoasanhnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Kính mời quý thính giả đến với chương 3 của cuốn sách này. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi thực hiện được quyển sách này là nhờ sự yểm trợ của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch công ty Phương Trang, website www.futabuslife.com.vn. Cư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Chúc quý thính giả nhiều sức khỏe, thành công và hướng thiện. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.